Chẳng biết anh còn nhớ rằng ta đã trông thấy nhau. Vội lướt qua em đã trộm thương nhưng lại đánh trốn dấu. Một chút thương thương em muốn trao anh này. Mà chẳng biết anh tìm đang ở đây hay đang nơi đâu. Ngại ngùng nên em cứ dối bời. Thẹn thùng chẳng dám ngỡ lời. Can't you feel it baby. Sợ rằng một mai sớm thức dậy chẳng còn được nhìn thấy anh ở đây để nói ra hết tâm tư này. Nếu anh đã chót yêu, hãy nói ra những điều mà từ lâu rất trong đáy lòng và cùng em đến những khoảnh khắc bình yên. Chưa có suy nghĩ chi, em thích thương nhớ mong một mình anh, chỉ anh, chẳng còn hoài nghi. Đi bên nhau dù đêm dài hay ngắn, cho dù là nắng hay mưa cũng thế thôi. Đi tìm đâu trôi xa em ngay bên anh đấy. Theo cơn mưa này anh em đến bên anh rồi. Qua bao lớp người hối hả, em chỉ biết I love you hey. Là mình chung đôi nhé anh. Lòng bồi hồi khi anh ghé ngang, sự thật làm em ngỡ ngàng. Dành chót yêu anh từ bao giờ. Nếu anh đã chót yêu, hãy nói ra những điều mà từ lâu sâu trong đáy lòng. Bình yên chưa có suy nghĩ chi, em thích thương nhớ mong một mình anh, chỉ anh, chẳng cần hỏi nghĩ. Giờ bao câu nói ngập ngùng, lòng cứ thẹn thùng vì anh tại anh là do anh hết đã. Nếu anh đã cho yêu, hãy nói ra những điều. Just give me your love trong đáy lòng và trong em đã nhớ lấy do để yêu anh. Chưa có suy nghĩ chi, em thích thương nhớ. Just give me your love, chẳng cần hoài nghi.